Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, Bùi gia khủng hoảng. Bùi Vũ chính là Bùi gia tân quật khởi thiên tài nhân vật. Thiên phú tuyệt nhiên, tại ngắn ngủn thời gian hơn một năm trực tiếp lên thẳng mây xanh. Bài danh bước vào hoàng bảng 13 ghế, có thể nói là thịnh cực nhất thời. Rất nhiều người cũng dự tính hắn có cơ hội đánh sâu vào tương lai hoàng bảng tiền 5 ghế. Nhưng cùng Bùi Đông Lai so sánh với Kiên, tìm được Bùi gia trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà, Hồ Thuyền Hoa lại bị người một kiếm chém giết, giết người đoạt mệnh giả, tiêu sái đạp hồ rời đi. Thiên tài Bùi Vũ, ngay một tia phản kích năng lực đều không có tựu bị giết chết điệu. Chuyện này mặc dù xa không đủ để cùng Lâm Phong diệt cơ thương đánh đồng, nhưng là tại Thánh Thành Châu dẫn phát rồi nho nhỏ gợn sóng. Mà đối với Bùi gia mà nói, lại giống như động đất. Đây là hắn Bùi gia năm gần đây kiệt xuất nhất một người vật. Mới vừa vào thế xuất hiện tại mọi người tầm nhìn đương, đã bị người một kiếm chém chết. Loại nào sỉ nhục việc. Hơn nữa đối thủ cũng là một vị võ hoàng cảnh cường giả. Càng làm cho Bùi gia chấn động chính là, việc này mới vẻn vẹn là một cái bắt đầu mà thôi. 3 ngày sau, Bùi gia thanh niên Bùi Đông Thanh tại một tòa tửu lâu uống rượu thời điểm bị người một kiếm chu diệt. 5 ngày sau, Bùi gia 8 vị thiên tài nhân vật ở phía trước hướng nơi nào đó lịch lãm đồ, bị người toàn bộ chém chết điệu. Tất cả đều là một kiếm, rõ ràng lưu loát một kiếm, không có ngoại lệ. Mà Bùi gia lại ngay địch nhân là ai cũng không biết. Rốt cục, Bùi gia xuất môn thanh niên cường giả đều có đế cảnh chính là nhân vật đi theo, hoặc là mang theo đế binh ở trên người, chuẩn bị đem thủ phạm tìm ra. Nhưng mà, lại tại 2 ngày sau, vẫn là kia phiến hồ, 2 vị đại đế cảnh cường giả cùng với 4 đại võ hoàng thanh niên nhân vật, toàn bộ bị người chu tiêu diệt. Bọn họ, trên người còn có đế binh, giết người giả vẫn là quần áo màu trắng, lưng đeo cổ kiếm, theo người chứng kiến sưng, người nọ sắc mặt thiên hoàng, tựa hồ có chút không khỏe mạnh giống như, nhưng thực lực lại cường đại đắc cho người cảm thấy sợ hãi. Lợi hại đắc có chút làm cho người ta sợ hãi. Trong 1 tháng này, Bùi gia đã có 8 vị đại đế thân vẫn, 30 vị võ hoàng cường giả bị tru sát. Việc này truyền ra đã không hề là Bùi gia chấn động, mà là cả Thánh Thành Châu chấn động. Bùi gia thực lực loại nào cường giả? Bọn họ Bùi gia người liên tục bị tru sát thời điểm, thiên đế cảnh giới chính là nhân vật cũng bắt đầu chú ý. Tùy thời làm được rồi chuẩn bị xuất thủ, nhưng 1 tháng thời gian vẫn có bực này thảm thiết tàn sát. Này quả thực là không thể tưởng tượng, chỉ có 1 lần đối phương suýt nữa bị Bùi gia thiên đế cảnh cường giả gặp được. Nhưng mà đơn giản là chậm từng bước, đối phương lẫn vào đám người chi, thiên đế cảnh cường giả không ngờ không thể đem đối phương tìm ra. Vì thế Bùi gia kia thiên đế cường giả tức giận, một trường chụp đã chết không ít vô tội người. Giờ phút này, cả Thánh Thành Châu cũng tại nghị luận đoán. Chu Bùi gia khủng bố kiếm khách, rốt cuộc là người phương nào? Nghe nói tu vi hắn chỉ có võ hoàng cảnh giới, nhưng là hắn kiếm cũng không thể ngăn cản kiếm. Kiếm ra tất đoạt mệnh, uy lực vô cùng, đại đế cảnh giới cường giả đều có 8 vị bị chết. Đương nhiên, đây là 8 vị chưa ngộ đạo đại đế. Đối phương tựa hồ cố ý tìm loại này kém một chút đại đế nhân vật xuất thủ. Mà đám người cũng bắt đầu đoán rằng, người này có thể mời đại đế cũng không có biện pháp chạy trốn. Nói rõ hắn kiếm hoặc là một kích phải giết, hoặc là tốc độ cực nhanh, so với bình thường đại đế đều nhanh. Bùi gia, một tòa đại điện chi, không khí áp lực, mọi người câm như hến. Không ai mở miệng, mọi người ánh mắt cũng nhìn phía cầm đầu cường giả. Chuyện này nay Bùi Gia Bản đang bế quan gia chủ cũng kinh động. Vài cái võ hoàng cảnh cường giả Bùi Gia căn bản sẽ không để ý. Nhưng mà hơn 10 vị đâu? Nếu là tái có thêm vài vị đại đế đâu? Hơn nữa, việc này còn không có hết. Ai biết tại không xử lý chuyện này, sẽ có bao nhiêu Bùi Gia người gặp được ám sát. Nếu là võ hoàng cảnh chính là nhân vật toàn bộ bị chém chết điều. Bùi Gia đem sẽ xuất hiện đáng sợ đứt đoạn. Ta Bùi Gia gần đây trêu chọc người nào? Lúc này, Bùi Gia gia chủ lạnh như băng hỏi một tiếng. Hắn không biết rõ là ai tại nhằm vào Bùi Gia. Năm gần đây ta Bùi Gia đắc tội, cũng chỉ có Chiến Vương học viện. Xuống tay người mở miệng nói. Ngày xưa tứ đại cổ thánh tộc bao vây tiễu trừ Chiến Vương học viện. Muốn bắt Lâm Phong, đó là đem Chiến Vương học viện đắc tội. Nếu nói cụ thể đến người, như vậy đó là Lâm Phong. Đắc tội Lâm Phong, tự nhiên cũng phải tội Lâm Phong sau lưng này thế lực. Nhưng mà, này đối phó chúng ta Bùi Gia người, nghe nói chính là võ hoàng người, có thể tru sát đế cảnh nhân vật, một kiếm chảm Bùi Vũ, thiên phú của hắn tự không cần phải nói. Ta thật sự không biết rõ, ngoại trừ Lâm Phong ngoại còn có ai. Lúc này, có người lãnh đạm mở miệng nói. Nhất thời mọi người thần sắc ngưng hạ. Ý tứ của ngươi, người nọ là Lâm Phong. Nhưng là nghe nói có người phản ánh. Người này không phải là Lâm Phong. Thánh thành châu vùng đất. Dịch dung thuật lợi hại thực không đủ để vi kỳ. Tuy rằng người này trích sử dụng kiếm. Nhưng mà các ngươi đừng quên. Lâm Phong tại kiếm đạo thượng tạo nghệ. Nhưng cũng phi thường lợi hại. Bùi Gia gia chủ trầm mặc một lát, lập tức mở miệng nói, một khi đã như vậy, các ngươi đi triệu tập ta Bùi Gia một chút võ hoàng cùng đại đế cảnh người đến. Chúng ta đem thần niệm khắc với bọn họ trong óc chi. Ân, hào, mọi người gật gật đầu, chỉ có thể như thế, vô luận hay không vì Lâm Phong, trước đem Chu người giả bắt được đến, mênh mông thánh thành châu. Nhưng xa không dứt Bùi Gia tại đoán giết người giả vì ai. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ Bùi Gia phản kích như thế nào. Bị một võ hoàng nhân vật giết chết nhiều như vậy Bùi Gia cường giả. Này đối bọn họ mà nói. Tuyệt đối là sỉ nhục việc. Một ngày này. Rất nhiều Bùi Gia người bước ra gia tộc đương. Hướng tới Thánh Thành Châu đều hào phóng vị lóe ra mà đi. Thứ nhất người. Danh Bùi Trúc, người này tại Thánh Thành Châu cũng là có chút danh tiếng khí. Là Bùi Gia khác một cái vị ở hoàng bảng phía trên cường giả. Lúc này, hắn chính đi ở một chỗ phía trên đường phố. Ánh mắt tùy ý quan vọng, hòa hình ngày trong giống nhau. Giống như không có gì sự tình sẽ phát sinh giống như. Suy, đột nhiên gian, một cỗ kiếm ý tràn ngập mà ra. Đột ngột từ đám người chi buông xuống, trực tiếp đem thân thể hắn bao phủ. Giờ khắc này, Bùi Trúc sắc mặt khẽ cứng đờ, hít một hơi thật sâu. Xuất hiện, suy, suy, một đạo kiếm quang giống như từ hư vô xuyên thấu mà đến. Hướng tới bị giết đi tới, nhưng mà chỉ thấy Bùi Trúc song trưởng rung động, nhất thời một cổ kinh khủng lực lượng triển áp mà ra. Hắn quanh thân người giống như cảm giác được này cổ bạo ngược lực lượng. Đều né tránh thoái nhượng. Đồng thời, từng đạo vô hình chi kiếm giống như toàn bộ từ hư vô xuất hiện. Chém về phía Bùi Trúc. Mà ở xa xôi vùng đất, có một đạo áo trắng thân ảnh. Thần sắc bình tĩnh, lưng đeo cổ kiếm. Giống như tất cả lực lượng của con người tất cả đều là từ trên người hắn nở rộ ra bên ngoài giống. Như, xuất hiện, Bùi Trúc thần sắc một ngưng, đột nhiên gian mi tâm hắn chỗ một đạo hơi thở khủng bố đột nhiên gian bắn chết mà ra. Kia bạch y nhân chứng kiến lúc sau trực tiếp bỏ chạy. Nhanh như tia chớp, hừ, chạy đi đâu, kia một đạo trùm tia sáng không ngờ lập tức biến ảo thành một tôn bóng người. Trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà ra. Hướng tới áo trắng thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đi. trên người sát ý ngập trời. Đám người nhất thời toàn bộ cũng né tránh thoái nhượng. Kia áo trắng thân ảnh điên cuồng bỏ chạy, giống như vong hồ hết thảy, mà Bùi Trúc đem công kích oanh diệt. Hắn mâu lộ ra cười lạnh, đối phương rốt cục xuất hiện. Chẳng qua cũng đúng lúc này, một đạo cuồng phong gào thét mà qua. Bùi Trúc sắc mặt cứng đờ, trở nên gian hướng tới bên người nhìn lại. Lập tức hắn thấy được một tôn ảo ảnh hướng tới hắn đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực trí. Không tốt, Bùi Trúc sắc mặt tái nhợt. Thân thể hắn cuồng lui, nhưng mà không có tác dụng. Đối phương tốc độ quá nhanh, khoảnh khắc vọt tới trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc, phía trên mặt đất Bùi Trúc thân ảnh biến mất không thấy. Theo kia ảo ảnh cùng nhau tiêu thất, mà ở mặt khác một chỗ phương hướng, kia biến ảo mà ra một tôn cường giả thân ảnh rốt cục đuổi theo thượng áo trắng thân ảnh. Dễ dàng một quyền liền đem đối phương oanh diệt, nhưng mà hắn nhưng không có nửa điểm cảm giác thành tựu, mà là sửng sốt hạ, xoay người hướng tới xa xa nhìn ra xa mà đi. Bùi Trúc thân ảnh sớm không ở. Phân thân, không xong, người này sắc mặt cứng ngắc, thân thể cấp vọt trở về. Nhưng mà ở đâu còn có Bùi Trúc thân ảnh, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Giả dối, người này bàn tay run lên, nhất thời tả hữu kiến trúc điên cuồng bạo liệt sụp xuống điệu. Này một lũ thần niệm, cũng biến ảo trở thành một tôn cường giả thân thể, có thể thấy được thực lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà Lâm Phong làm cho mặt hắn đem Bùi Trúc bắt đi. Vẫn chưa quá nhiều lâu, mặt khác một chỗ phương hướng, đồng dạng có một Bùi gia thanh niên ở trên hư không bước chậm. Nhưng mà đúng lúc này, vô hình kiếm quang từ hư không phách xiết qua đến, kia đạo kiếm quang giống như từ cực kỳ xa xôi địa phương phách xiết mà đến. Này Bùi gia cường giả đem kiếm quang oanh diệt, nhưng mà ngay sau đó, hư không chi hình như có vô tận kiếm ý giết đi tới. Đó là từng chuôi đáng sợ kiếm, khiến cho Bùi gia cường giả thân thể bạo lui. Suy, phía sau lại có một đạo kiếm quang giống như từ hư vô mà đến. Kia Bùi gia cường giả sắc mặt trắng bệch, từng đạo vô hình kiếm quang không biết từ phương nào hướng phách giết mà đến. Nhìn không tới ngọn nguồn, rốt cục, mi tâm hắn chỗ một đạo quang mang lóe ra mà ra. Hóa thành một đạo cường giả thân ảnh, nhưng mà tại đây người xuất hiện khoảnh khắc, kia Bùi gia thanh niên lại bị kiếm quang xé mở. Lập tức, hết thảy cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như chưa từng có người xuất hiện cúa giống như. Ai, kia thần niệm biến ảo mà thành cường giả chợt quát một tiếng. Khủng bố thần niệm tràn ngập đến bốn phương tám hướng. Nhưng mà lại chứng kiến xa xa có rất nhiều đồng dạng thân ảnh hướng tới đều đại bất đồng địa phương. Vị lóe ra rời đi, hắn chỉ có thể hướng tới mỗi một phương hướng truy kích qua tới. Quá khứ, đánh bại chính là một khối phân thân, xem ra bản tôn không ra, chính là muốn bằng vào một lũ thần niệm tìm ra giết người già. Nan, còn có Bùi gia người, bởi vì thực lực không mạnh, bị thiên ngoại mà đến một kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn. Ngay phản ứng thời gian đều không có. Bởi vậy, tiếp nhận xuống dưới một tháng thời gian, Bùi gia ác mộng tựa hồ vẫn tại tiếp tục. Mặc dù gia chủ bắt đầu tôn trọng, vẫn bình ổn không xuống dưới. Có chứa nhiều võ hoàng cảnh thanh niên nhân vật, bị tru sát điệu, Bùi gia hoàn toàn lâm vào khủng hoảng đương. Thanh niên đồng lứa chính là nhân vật, thậm chí không dám đem cước bộ bước ra Bùi gia, nếu không, không biết còn có thể hay không trở về. Bùi gia, tại khủng bố, đang run run rẩy, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, bọn họ sẽ bị một nghe nói chỉ có võ hoàng cảnh tu vi chính là nhân vật. Bách đến loại trình độ này, gì, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.